Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được chào đón và đồng hành cùng quý khán giả và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây, dưới sự dẫn dắt và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kính mời quý khán giả và các bạn đồng hành cùng kho sách nói.com.vn cùng đến với những nội dung diễn biến của chương 7 cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Chương 7: Trí tuệ mạo hiểm của người Do Thái. 42. Dám mạo hiểm từ không biến thành có. Nếu biết cách sử dụng tốt giá trị của thời gian thì có thể làm cho tiền sinh ra không ngừng. Khi Barnard vừa tới London, ông cũng chỉ là một người nghèo vô danh. Ông liền đem 40 hòm xì gà đến Nam Phi, dùng xì gà làm vật thế chấp và có được một ít kim cương. Chỉ trong vòng vài năm, ông trở thành một thương nhân giàu có, một người chuyên buôn bán các khoáng vật. Sự thắng lợi của Barnard có một quy luật tuần hoàn, đó là mỗi thứ bảy là ngày ông thu được nhiều lợi nhuận nhất. Bí quyết của ông là khéo léo sử dụng yếu tố thời gian. Vào thứ bảy, ngân hàng thường đóng cửa sớm. Barnard có thể dùng séc trắng để mua kim cương. Sau đó, trước khi ngân hàng mở cửa, ông đem bán kim cương đi, dùng các khoản tiền thu được gửi vào tài khoản đủ để đổi trả các tấm séc ông đã chi vào thứ bảy. Barnard lợi dụng được hơn một ngày ngân hàng nghỉ làm, kéo dài món tiền chi dưới tiền để không xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bất cứ ai, huy động được nhiều tiền hơn số tiền thực tế ông có. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 43. Nếu muốn thành công phải dũng cảm mạo hiểm đương đầu. Trên thương trường, người Do Thái luôn có tâm lý dám mạo hiểm. Họ cho rằng kinh doanh cần phải vững chắc từng bước. Nhưng muốn kiếm được nhiều tiền thì phải mạo hiểm trên cơ sở tính toán kỹ càng. Nghề cho vay lấy lãi là do người Do Thái phát triển đầu tiên. Nghề này có độ rủi ro cao, nhưng có rất nhiều người Do Thái đầu tư vào. Do vậy, người Do Thái cũng bị người khác gọi là những kẻ đầu cơ và cho vay cắt cổ. Một người Do Thái tên là Hadon là một điển hình cho việc kiếm nhiều tiền nhờ đầu cơ và mạo hiểm. Sau khi Hadon đến Trung Quốc tị nạn, ông có ít tiền, bèn bắt đầu cho vay lãi suất cao. Không lâu sau, ông đã có được một khoản tiền kha khá giúp ông có thể bước chân vào lĩnh vực bất động sản. Năm 1883, chiến tranh Trung Pháp bùng nổ, nước Trung Quốc rơi vào bạo loạn. Những người nước ngoài thuê nhà ở Thượng Hải vô cùng hoảng loạn, đua nhau rời đi, khiến giá nhà Thượng Hải giảm mạnh. Lúc này, Hadon đã làm đến chức trưởng phòng của một công ty bất động sản của người Do Thái. Ông liền đề nghị với giám đốc mua nhiều đất, xây nhiều nhà. Hadon nói rằng tình thế căng thẳng này sẽ không kéo dài lâu. Thượng Hải sẽ nhanh chóng phồn hoa trở lại. Khi giá đất giảm mạnh thì mình mua vào, sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Ông chủ nghe theo kế hoạch của Hadon. Không lâu sau, tình hình chính trị quả đúng như dự đoán. chiến tranh Trung Pháp kết thúc, thực dân Pháp dần lấn sâu vào đất Trung Quốc. Lúc này không chỉ những người nước ngoài trước đây bỏ đi quay về, mà người dân ở các tỉnh phía Nam cũng di cư đến Thượng Hải. Từ đó giá bất động sản tăng vùn vụt và luôn giữ ở mức cao như vậy. Công ty Hadon thu được hơn 500 vạn đồng bạc. Hadon nhờ đó một bước trở thành tỷ phú. Trí tuệ tiếp theo. 44. Dũng cảm mạo hiểm vượt sông bão mới có thể mở ra chân trời mới. Trong lịch sử, sau khi người Do Thái rời Palestine, họ đã cư trú ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ví dụ như bán đảo Ả Rập, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, đặc biệt cảnh ngộ của tín đồ Do Thái, Tây Âu và Trung Kỳ cực kỳ bi thảm. Tín đồ Do Thái phải sống tập trung trong các khu dân cư, không được giao lưu với người ngoài, sống cách ly với thế giới. Trong thời kỳ thập tự quân Đông Trinh, thậm chí tín đồ Cơ Đốc có thể tự ý giết người Do Thái trên đường mà không hề bị trừng phạt. Bắt đầu từ thế kỷ 13, nhiều người Do Thái bị ép phải rời các nước Trung Âu, Đông Âu. Sau đó, cách mạng Pháp ở thế kỷ 19, cảnh ngộ của người Do Thái ở châu Âu mới được cải thiện ít nhiều. Trong những hoàn cảnh ấy, người Do Thái đã được rèn luyện tinh thần dũng cảm, mạo hiểm, vượt sông bão, từ đó mở ra chân trời mới. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 45. Mạo hiểm và thành công luôn đi đôi với nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học Göttingen, Morgan đến làm cho hãng Duncan. Tố chất cũng như bản lĩnh được tôi luyện trong cuộc sống đã giúp Morgan hoàn thành công việc ở đây một cách xuất sắc. Nhưng tính cách mạo hiểm của ông không ít lần làm cho giám đốc Duncan lo lắng. Có một lần Morgan tự đặt một lô mẫu cà phê. Sau khi biết được, Duncan rất tức giận, mắng Morgan một trận và hủy đơn đặt hàng, bắt Morgan phải bồi thường. Morgan bèn viết thư cho cha mình nhờ giúp đỡ. Nhờ cha giúp đỡ, Morgan trả được tiền cà phê cho Duncan. Đồng thời, dưới sự giúp đỡ của người mời ông mua cà phê nọ, Morgan quyết định mua một vựa cà phê. Cuối cùng, Morgan giành được thắng lợi. Sau khi ông mua cà phê không lâu, Ba Tư bị nạm xương muối nên sản lượng cà phê giảm sút. Do đó giá cà phê tăng cao, Morgan thu được món lãi lớn. Lúc này Duncan mới cất tiếng thở dài. Vừa thắng lớn, Morgan lại mạo hiểm đầu cơ. Năm 1862, khi cuộc nội chiến Mỹ đang diễn ra kịch liệt, do quân miền Bắc chuẩn bị không đầy đủ nên tiền tuyến thiếu thuốc súng. Trong mắt Morgan, đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Ông hợp tác cùng một người nữa, nghĩ cách mua 5.000 khẩu súng cũ trong kho của lục quân Washington, sau đó bán cho quân miền Bắc với giá cao. Quân miền Bắc vội vàng mua phải súng hỏng, chịu tổn thất nghiêm trọng, còn Morgan lại thu về một khoản tiền lớn. May mắn là việc này không bị phát giác. Mạo hiểm và kiếm tiền. Có mạo hiểm lớn mới kiếm được nhiều tiền, cũng có thể trắng tay. Tuy nhiên, nếu chỉ mạo hiểm nhỏ để kiếm tiền thì mãi mãi không thể kiếm được nhiều tiền. Hình ảnh mạo hiểm kiếm tiền. Mạo hiểm và kiếm tiền. Mạo hiểm càng lớn thì có thể kiếm được càng nhiều tiền. Nếu không dám mạo hiểm thì không bao giờ kiếm được nhiều tiền cả. Do vậy, nếu muốn kiếm nhiều tiền mà không muốn mạo hiểm lớn là không thể được. Biển cả hung dữ. Bức tranh này vẽ lại cảnh biển nổi sóng ầm ầm, vừa tạo cảm giác rùng rợn, vừa có sắc thái lãng mạn. Rất nhiều người Do Thái kiếm được nhiều tiền cũng giống như con tàu trong bức tranh này, đó là có thể vượt qua hiểm nguy, thành công trở về. Hình ảnh thuyền nhỏ, những người mạo hiểm thất bại chính là con thuyền nhỏ giữa biển lớn. Tuy họ có dũng khí mạo hiểm nhưng thiếu tài năng nên thường thất bại. Biển lớn, thương trường giống như mặt biển nổi sóng, trong đó có quá nhiều nguy hiểm nhưng lại chứa đựng nhiều bảo vật. Thuyền lớn, người dám mạo hiểm để thành công là con thuyền lớn trên biển. Họ cảm thấy mình có tài năng, có thể chiến thắng được sóng biển dữ dội. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đến đây kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe trí tuệ tiếp theo của người Do Thái trong những nội dung của chương 7 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung tiếp theo của chương 7 với trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 46. Nhìn thấy cơ hội phải lập tức chớp lấy. Gia tộc Rothschild là một gia tộc nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng. Họ chính là điển hình cho khả năng kiếm tiền dựa vào thông tin. Ngân hàng của gia tộc này có mặt ở khắp châu Âu. Giữa các ngân hàng của họ còn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cho nên có thể nhanh chóng biết được các thông tin kinh tế. Để nắm được thông tin, gia tộc này còn lập ra mạng truyền thông tin nhanh phục vụ riêng cho mình. Trong thời đại thông tin và giao thông không được nhanh chóng và tiện lợi như ngày nay, mạng truyền thông này đã giúp ích rất nhiều cho gia tộc Rothschild. Trong thời kỳ chiến tranh, để có được thông tin, thành viên của gia tộc Rothschild thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng, xâm nhập vào chiến trường để thu được những thông tin tình báo kinh tế mới nhất. Đầu thế kỷ 19, quân đội Napoleon và liên quân giao chiến đã lâu. Thế trận bất phân, ai thắng ai thua khó đoán định. Sau đó thống soái người Anh của liên quân mở một cuộc tấn công mới ở Bỉ. Lúc đầu sự chỉ huy của viên thống soái không cho thấy hiệu quả. Do vậy, cổ phiếu của anh trên thị trường chứng khoán châu Âu rớt giá. Lúc này, để nắm bắt tình hình chiến sự, Nathan Rothschild ở London đích thân đến nước Pháp để thăm dò tình hình chiến tranh. Khi chiến trường đảo ngược tình thế, quân Pháp bại trận, Nathan Rothschild lập tức truyền thông tin này về London sớm hơn vài tiếng so với người đưa tin hòa tốc của chính phủ. Gia tộc Rothschild nhanh chóng dùng một số tiền lớn mua cổ phiếu của nước Anh vẫn chưa tăng giá. Vài tiếng sau khi thông tin chính thức được công bố, cổ phiếu Anh tăng giá mạnh và chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, gia tộc Rothschild đã kiếm được một món lãi lớn. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đó chính là sự tinh tế, khôn khéo, nhanh nhạy của Rothschild và gia tộc Rothschild nói riêng, cũng như của người Do Thái nói chung,